Chương 1740, gần sổ kỳ ổ, hết, cầu thả 3. Cầu vượt. Chương 1740, gần sổ kỳ ổ hết cầu thả cầu vượt tốt mà ở rút ra bình thuốc nắp bình sau đó, Trương Tường cũng là cũng không có ngửi được có cái gì mùi gây mũi, thậm chí còn ngay cả mùi thuốc cũng là thanh đạm tới cực điểm. Cái này cùng Trương Tường trong dự liệu có chút không giống. Bởi vì, ở trong truyền thuyết, dù kỳ no mì dạ cổ phía trên đồng lai thuốc sử dụng gan chế tạo thành. Mặc dù cũng không có chỉ rõ rốt cuộc là nhân loại, nhân ngư, vẫn là ăn đồng lai thuốc sinh vật gan thế nhưng, gan loại này đồ đạc, quả thực đều là lời đồn trong đồng lai thuốc chế tác tài liệu chủ yếu một trong. Bất quá, lúc này ở Trương Tường lỗ mũi nhẹ ngửi trong, cũng là không có gan sở hẳn có một loại đặc thù mùi. Điều này làm cho Trương Tường hơi có chút nghi hoặc. Bởi vì, trong này có hai cái có thể đáp án. Một cái bồng lai thuốc đúng là từ không biết tên sinh vật gan chế tạo thành, chẳng qua là ở chế luyện trong quá trình, mùi vị bị tiêu diệt, hoặc là chỉ là lấy ra trong đó hữu hiệu nhân tố tới chế tác mà thôi. Đương nhiên, một khả năng này là rất tiểu. Lớn nhất một cái, hẳn là bởi vì dược hiệu bị phong ấn ở dược hoàn trong duyên cớ, ngay cả mùi vị cũng là bị phong ấn lại. Mà một người đáp án, thì là đồng lai thuốc kỳ thực cũng không phải từ sinh vật gì gan chế tạo thành, đây hết thể chẳng qua là tung tin vịt mà thôi. Bất quá, hắn cũng là cũng không có nồng như vậy thú vị đi hỏi nhân ra như thế vấn đề. Có đôi khi, biết được càng nhiều, kỳ thực cũng không phải một chuyện tốt kia mà. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, hệ hạ gỗ cổ rồ ấy dỉn trên mặt của cũng là nở một nụ cười tới. Đúng, không già không chết, nhưng lại cũng không phải là không diệt. Hệ hạ gỗ cổ rồ ấy dỉn mang theo nụ cười, nhưng khỏe miệng nụ cười lại là có chút khổ sở nói rằng. Bởi vì, nàng đang quan sát long thần long hồn sau đó, cũng đã là biết kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp đem ăn đồng lai thuốc người cho tiêu diệt hết. Không phải, không chỉ là ở nơi này một cái thời điểm. Kỳ thực ở sớm hơn trước nàng cũng đã biết. Đồng lai thuốc tác dụng, chỉ là có thể đang để cho ăn đồng lai thuốc sinh vật, vẫn bảo trì tại nơi một loại tột cùng trong trạng thái, bị cưỡng chế sửa đổi, cũng sẽ khôi phục lại mà thôi. Coi như là bị giết chết, thi thể cũng bị xử lý xong, nhưng chỉ cần còn lại lấy một sợi tóc tồn tại, thậm chí là một tế bào tồn tại, cũng có thể sống lại. Nhưng nếu là ăn đồng lai thuốc người, ngay cả người cuối cùng tế bào đều bị xử lý xong đâu như vậy, không thể nghi ngờ một cái ăn đồng lai thuốc sinh vật thì không cách nào sống lại. Bất quá, cái này một cái biện pháp tuy là tồn tại, nhưng ở trong hiện thật nhưng là không cách nào làm được. Bởi vì, một cái sinh vật tồn tại, hắn của nàng tế bào cùng bộ lông, không thể nghi ngờ là sẽ trải rộng hắn nàng sở đã từng đi qua hết thảy phạm vi. Mà như là bộ lông được rồi, liền có thể vài chục năm cũng không bị ăn mòn rơi. Vì vậy, coi như là có cái này một loại biện pháp được rồi, cũng thì không cách nào làm được. Mà hiện tại, Trương Tường cũng là cung cấp một loại khác biện pháp. Đó chính là trực tiếp đem trong linh hồn ý thức lau trừ đi. Như vậy, coi như là ngươi còn đủ có bất tử, không giả năng lực thì như thế nào, ngươi nhiều nhất chẳng qua là một cái hiểu được hoạt động thể xác mà thôi. Hơn nữa, ăn đồng lai thuốc người, có hay không ở linh hồn toàn bộ băng diệt sau đó. Còn có thể hay không thể sống lại, nàng cũng không phải tin tưởng kia mà. Nhưng có thể đoán trước là, đạt tới Trương Tường cái này một loại tầng thứ tồn tại, muốn tiêu diệt linh hồn là một loại rất đơn giản sự tình mà thôi. Kế tiếp, lưỡng người thoại ngữ liền có chút cứng họng. Dù sao, giữa hai người trung trọng tâm câu chuyện, có thể nói xem như là không có. Bất quá, ở kẻ ngắt sau một hồi, Trương Tường cuối cùng là miễn cưỡng tìm được giữa hai người công cộng đề tài của. Đó chính là có quan hệ chữa bệnh nhận thuật phương đỉ hệ nở đối với Trương Tường một cái có thể đủ khôi phục nhanh chóng ngoại thương khả năng chữa trị, nàng nhưng là vô cùng chi cảm thấy hứng thú kia mà. Tuy là, dựa vào nàng tự thân năng lực, của nàng khôi phục năng lực cũng đã là có thế so với y được với Trương Tường trưởng tiên thuật trị liệu, nhưng nàng vẫn là siêng năng mà ở thỉnh giáo lấy. Bởi vì, nàng sở cảm giác hứng thú cũng không phải trị liệu hiệu quả như thế nào, mà là ẩn chứa ở nguyên lý trong đó. Nói tóm lại, hệ hạ gỗ cổ rồ ấy dỉn chính là một cái đối với y học có nồng hậu hứng thú tồn tại là được rồi. Mà Trương Tường nhìn đối phương ngay cả đồng lai thuốc cho giao ra đây. Hơn nữa, ở giao lưu trong, đối phương cũng là bỏ ra ngang hàng có quan hệ với dược vật chi thức tới. Hắn chính là ở giao lưu trong, từ từ đem một ít trưởng tiên thuật yếu lĩnh, còn có bí quyết cho truyền thụ đi ra ngoài. Mai ạ gỗ cổ rồ ấy dìn cũng không hổ là sống cũng đủ lâu, ở y học phương đỉ hệ nở có cũng đủ thiên phú tồn tại. Tuy là Trương Tường cũng không có truyền thụ cho đối phương trả cờ dạ tinh chế biện pháp, thế nhưng nàng lại là y đi theo dựa vào chính mình thiên phú, lợi dụng cùng với chính mình có lực lượng, làm xong rồi cùng Trương Tường không sai biệt lắm sự tình. Dù sao, lực lượng đạt tới cực điểm sau đó, có thể nói là đại đa số cũng có giống nhau thuộc tính. Đương nhiên, ngươi cũng không cần hy vọng xa vời lấy dùng tử chi lực đến giúp đỡ người sống sống lại vết thương là được rồi. Mà ở trao đổi xong tất sau đó, Trương Tường cũng là bước lên cáo biệt cuộc hành trình. Theo lâm thời ở tại House of Eternity bên trong giả củ mỏ rủ cả gì, cả rẹ mì rù cả gù ra, còn có dây sẻn cùng lười biếng trong y nạ bạ đế cáo biệt sau đó, hắn còn cố ý mà chạy tới sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn, cùng với vừa mới khôi phục xuất hiện người gian chi dặm đi cáo biệt sau đó, mới một lần nữa có liên lạc mài thiên luân bản một lần nữa xuyên toa trở về hiện thực trong thế giới. Bất quá mà, lại đi cùng kỉn cáo đường thời điểm, Trương Tường cũng là chứng kiến có chút không phải thái nhất dạng kỉn là được rồi. Bất quá, nói tóm lại, một bộ này lữ trình vẫn tính là viên mãn. Mà khi Trương Tường về đến nhà bên trong thời điểm, thời gian đã là đi tới sáng sớm tiếp cận 5 điểm nhiều thời giờ. Tuy là, phía ngoài bầu trời vẫn như cũ hắc âm thầm một mảnh, nhưng trên thực tế lại quá một giờ chính là ánh mặt trời xuất hiện thời điểm. Thừa dịp cái này một cái thời điểm, Trương Tường là đi tới nhà mình bên trong trong tầng hầm ngầm, đem hai bình trong dược phân biệt nói lấy ra vi bất túc đạo một điểm, đem bỏ vào đặc thù trong dụng cụ, để siêu cấp máy tính phân ra 1/3 tính toán lực đến, phân tích nổi lên trong đó cấu tạo tới. Dù sao, lòng hại người không thể, nhưng nên có tâm phòng bị người mà làm xong cái này một chút thời gian, hắn liền trốn trong chăn đi ngủ. Một giờ sâu tầng thứ giấc ngủ, cũng đã là có thể cho hắn khôi phục lại rất hảo trạng thái. Bất quá, hắn cũng là cũng không biết, sau khi hắn rời đi. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn mới xem như đột nhiên nghĩ tới một món sự tình tới. Được rồi, ta quên rồi đem dược hiệu phát huy trong quá trình, sẽ phát sinh một ít tác dụng phụ nói ra. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn chợt vỗ đầu một cái nói. Mà cái này một món sự tình, bởi liên lạc không được Trương Tường, ở nơi này sau đó cũng trở nên có chút không giải quyết được gì vs, rơi đến đệ thập. Rơi đến đệ thập lăn lộn đầy đất cầu thả cầu vuột tốt ta.